công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 10 âm mưu hình thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ giờ gọi Henry Chung versus tụi hắn, còn Sarah là tụi nó. Reng, reng, reng, tiếng chuông báo giờ ra chơi đã đến. Nó vui vẻ chạy lại bàn của Henry và Sarah nói. Chị Sarah, anh hai đi xuống thôi. Nghe tiếng nó, Sarah liền đi lại nói chuyện, hỏi nó đủ điều. Thấy vậy Mia nói, chị hai, chị chẳng nhớ em gì cả. Hu hu, mọi người ai cũng có anh chị cả, chẳng ai thương em. Amy giả bộ khóc, chị thương tất mà, nói rồi Sarah ôm tụi nó. Đúng thế, Henry nói, à mà quên, giới thiệu versus mọi người, đây là bạn em Kevin và Jun. John giới thiệu tụi hắn. Xin chào, hắn và Jun DTH, thôi nào, xuống Carton thôi, Amy nói rồi cả bọn đi xuống Carton trước bao nhiêu lời khen. Đẹp quá, SS1, thiên thần dáng trần kia, SS2, làm bạn gái anh nha, SS3, bla, bla, bla, trong khi tụi nó và tụi hắn thì cô để ý đến mà kiếm một góc khuất ngồi xuống. Henry hỏi tụi nó, nè tụi em ăn gì, cho em một tô phở versus một ly sinh tố dâu. Nó nói, cho em một gà rán, khoai tây chiên versus ly nước ép táo. Em thì hamburger bò, tô bún bò Huế, khoai tây chiên, ly coca. Cola, Mia vui vẻ gọi món. Em ăn nhiều như thế cô sợ mập à, Sarah hỏi. Cô sao đâu hai, em có bao giờ tăng ký đâu. Mia đáp lại, chị kệ nó đi, trước giờ nó vậy mà. Amy nói, rồi em ăn gì hả Sarah? Henry hỏi, một mì ý versus ly sữa. Sarah nói, ok, Henry đáp rồi qua sang tụi hắn nói, đi lấy đồ ăn thôi. Nói rồi Henry kéo tụi hắn đi lấy đồ ăn. Thấy vậy Jun hỏi, sao tao phải đi chung, chứ sao tao bưng hết. Henry trả lời rồi tụi hắn đi lấy đồ ăn. T.G, sao anh làm quen nhanh thế? Henry, anh thích The Sico. Trong khi các chàng trai đi lấy đồ ăn thì các cô nàng đang nói chuyện rôn rã thì các hot dog à nhằm hot girl đi đến gây chuyện. Sao tụi mày cứ bám mấy anh ấy vậy? À như nói, cái tụi nghèo hèn này sao tụi mày mặt dày vậy? À Vi nói, tụi mày nên biết điều nếu muốn học ở đây. À Hà tán thành, ánh mắt nào của cô thấy tụi này bám mấy tên đó. Nó nhịn hết nổi rồi đứng lên đáp trả. Tôi nói cho các cô biết mấy tên đó cô bám tụi này chứ tụi này cô cần. Mia đáp, mày nghĩ tụi mày là ai mà các anh ấy bám theo mày? À Hà nói, sao tụi này biết, các cô muốn biết thì tự đi hỏi mấy tên đó. Amy cô vừa mà đáp trả. Tụi mày hơn tụi tao chỗ nào chứ? À như nãy giờ tức sôi máu. Các cô soi gương tự mình biết đi. Mia nói, thấy tụi hắn quay lại thì à Hà cầm tay Amy giống như là Amy xô à té rồi nói. Mình nói chuyện đàng hoàng mà sao bạn xô mình? Thấy vậy tụi nó nhếch miệng cười. Tụi này mà cần phải dùng trò này sao? Amy nói giọng khinh bỉ. Nếu cô phải mày xô sao Hà té? À Vi nói, sao tụi này biết, nhiều người thích chơi trò dơ bẩn mà. Nó nói giọng ngây thơ. Tụi mày, tụi à tức nói cô nên lời. Thấy cảnh như vậy tụi hắn đi tới hỏi tụi nó. Các cô có sao cô? Hắn hỏi tụi nó, thấy tụi hắn lo lắng cho tụi nó thì à Hà nói. Là mấy bạn đó xô em sao các anh lại lo lắng cho tụi nó? Các cô đừng diễn trò trước mặt tụi này nữa. Tôi cho các cô thời gian 3 tiếng đếm, nếu cô đi đừng có trách tôi. John cất giọng lạnh lùng nói. 1, 2, John chưa đếm tới 3 thì mấy ả đã đi mất. Mấy ả tức giận bỏ đi mà trong đầu đang lên kế hoạch hại tụi nó. Các cô phải cảm ơn bọn tôi vì đã giải vây cho bọn cô chứ. Jun nói, bọn này giải quyết The C đâu cần các anh giúp đâu. Mia cô vừa cải lại. Cô The C lắm, Jun tức giận nói. Cô The C đó giờ cảm ơn cháu. Mia tự hào đáp, sau khi cải lộn tụi nó và tụi hắn ngồi xuống ăn uống. Đang ăn thì chiếc dế iPhone 8 của nó reo. Reng, reng, reng, alo, nó nói, chị Anna, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang Devil nghe tin tụi chị về nên hẹn gặp tụi chị vào 8 giờ tối nay tại 33G. Ken nói, ok, em trả lời họ là tối nay tụi chị tới. Nói xong nó cúp máy. Có chuyện gì vậy? Nghe nó nói chuyện xong Amy tò mò hỏi. Lát về nhà lên phòng tao nói sau. Nó nói, ra chơi xong tụi nó và tụi hắn lên lớp học tiếp tục. Sau 2 tiết học cuối cùng là tới giờ về tụi hắn và tụi nó lấy xe phóng về nhà. Vừa về nhà tụi nó liền phóng lên phòng nó bàn chuyện đi ba. Lúc này thằng Ken gọi tao nói Bang Devil muốn gặp tụi mình. Nó nói, khi nào? Mia hỏi, 8 giờ tối nay. Nó TIL, ok, hẹn nhau 8 giờ ở phòng mày. Amy nói rồi cả bọn về phòng. Ở dưới phòng khách thì hắn có cuộc gọi đến. Alo, hắn nói, đại ca, bang chủ bang Enzo chấp nhận lời mời của anh rồi. Đầu dây bên kia nói. Đờ si rồi, hắn đáp rồi vúc máy. Sao vậy? John hỏi. Bang Enzo đã chấp nhận lời mời của tao rồi. Hắn đáp. Oh, vậy về phòng chuẩn bị rồi lát đi sớm. John nói. Nói rồi tụi hắn về phòng chuẩn bị đến ba sớm để gây ấn tượng. 7 giờ 30 p tối tại biệt thự Blue Rose, tụi nó đang tụ lại ở phòng nó. Ê, ở nhà còn ai cô? Amy hỏi, cô có ai ở nhà cả? Mấy tên kia đi đâu rồi? Còn anh Henry versus chị Sarah thì đi chơi rồi. Còn có tụi mình à, Mia Tiel? Vậy thay đồ đi rồi đi. Nó nói. Nói rồi tụi nó ai về phòng nấy thay đồ. 15 p sau tụi nó có mặt dưới phòng khách. Nó mặc chiếc áo sơ mi màu trắng versus chiếc quần ôm đen cùng versus chiếc áo khoác đen choàng bên ngoài. Mái tóc xanh biếc đờ si buộc cao, vai đeo một chiếc túi đeo bên hông, mang đôi giày cao gót màu đen, đeo chiếc mặt nạ màu tím ở giữa có đính viên ruby. Mia mặc chiếc đầm cúc ngực màu xanh dương sẫm bên ngoài khoác hờ chiếc áo lông thú đen tuyền cùng versus đôi giày cao gót cũng màu xanh nốt. Mái tóc màu hồng phần đuôi tóc đờ si uốn nhẹ làm cho mái tóc bồng bềnh trưởng thành. Tay cầm một chiếc túi xách mặt đeo chiếc mặt nạ màu đen ở giữa có đính viên hồng ngọc. Amy thì mặc cái đầm xòe hở vai ngắn qua đầu gối một tí màu hồng đậm, cô giống hai đứa bạn là bên ngoài choàng chiếc áo khoác đen cùng versus đôi giày cao gót cũng màu hồng. Mái tóc màu vàng óng ánh đờ si xõa ra, vai đeo một chiếc túi đeo bên hông, mặt đeo chiếc mặt nạ màu xám ở giữa có đính viên kim cương. Trông tụi nó vô cùng sang trọng và bí ẩn. Sau khi chuẩn bị xong, tụi nó chạy ra gara lấy chiếc siêu xe màu đỏ phóng thẳng đến quán 33G để kịp giờ. Cách chương.